Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 295, trêu chọc Cao Tổ chơi A. Canh, Nam, nhìn lấy Tào Thiên Tứ cùng Tào Lương rời đi, Bạch Phong nhún vai, có thể nói, chính mình cấp đối phương chỗ tốt, đã đủ rồi, đúng rồi, không đề cập tới sự kiện này còn tốt. Còn có một ngày nhiều thời giờ, vậy liền đi ông ngoại cái kia một chuyến, để ông ngoại cũng chuẩn bị một chút đi, dù sao chỗ tốt không thể đều bị cái này Tào Lương cùng Tào Thiên Tứ cha con chiếm a. Bạch Phong đi, vài bước về sau, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trực tiếp đối Bảo Linh nói, Bảo Linh, đổi lấy tiến về Tây Ma Châu phần Thiên Môn Đại Điện tinh chuẩn truyền tống phù. Bảo Linh nghe được, Bạch Phong mà nói về sau, im lặng nói, chủ nhân, có chút bạo điểm lại mở ra đặc biệt khen thưởng điên cuồng nhiệm vụ. Liền bắt đầu nhẹ nhàng phải không? Đều không đổi lấy phổ thông truyền tống phù, trực tiếp đổi lấy tinh chuẩn truyền tống phù. Ha ha ha, đương nhiên, loại này đem bạo điểm không làm bạo điểm cảm giác, thật con mẹ nó thoải mái. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, nhịn không được phá lên cười. Sau đó, Bạch Phong trực tiếp sử dụng phí tổn 120.000 bảo điểm đổi lấy đi ra tinh chuẩn truyền tống phù. Bóng người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Căn bản không thèm để ý chung quanh không ít người đều nhìn đến hắn đột nhiên biến mất. Có thể nói, Bạch Phong hoàn toàn cuồng đi lên, tại cũng không cần điệu thấp. Có bạo điểm bảo thần, liền phải cuồng. Lúc này, Tây Ma Châu phần Thiên Môn Đại Điện bên trong, Bạch Hạo Vân, Đoạn Nhã Kỳ, Đoạn Phong Trần cùng Bạch Chính Phong bốn người đều ở nơi này thảo luận sự tình. Mà thảo luận sự tình, đều là liên quan tới Bạch Phong cùng bị diệt mất Huyền Vân Môn. Đúng lúc này, Đại điện bên trong bỗng nhiên xuất hiện một cỗ ba động cực kỳ rõ ràng, không gian ba động. Để bốn người lập tức toát ra vẻ cảnh giác, nhưng khi thấy Bạch Phong về sau, bốn người đều toát ra một vệt vẻ giật mình. A, phụ thân, ngươi làm sao tại cái này? Bạch Phong nhìn đến đại điện bốn người bên trong Bạch Hạo Vân, trực tiếp toát ra một vệt vẻ giật mình hỏi, bất kể có hay không bởi vì giật mình, Bạch Phong trước hết cùng Bạch Hạo Vân nói chuyện. Đủ để chứng minh Bạch Hạo Vân tại Bạch Phong trong lòng địa vị xa so với còn lại ba người cao. Bạch Hạo Vân nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng, lúc trước ta không phải cùng ngươi đã nói à, mẫu thân ngươi có một kiện bảo vật, có thể mang một người tới, vốn định mang ngươi qua đây, kết quả không nghĩ tới ngươi cũng đã mạnh đến đủ để chính mình phi thăng hồn thiên bốn châu trình độ. Kết quả ta liền theo ngươi mẫu thân tới. Đúng rồi, Huyền Vân Môn, là ngươi diệt sao? Bạch Hạo Vân giải thích qua về sau, nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp hỏi. Bạch Phong cảm giác đều sắp bị hỏi phiền. Không phải liền là diệt một cái Huyền Vân cửa, đến mức tất cả mọi người lộ ra như vậy vẻ chăm chú hỏi sao? Không sai, Huyền Vân Môn là ta diệt. Huyền Vân Môn các đệ tử, từ tranh một đều bị ta giết, thì liền Huyền Vân Phong cũng bị ta ma diệt nhất tịnh. Có thể nói, Huyền Vân Môn đã triệt để theo Đông Ma Châu xóa tên. Bạch Phong nhìn lấy Bạch Hạo Vân, nỗ lực toát ra một vệt nụ cười nói ra. Đoạn Phong Trần nghe được Bạch Phong mà nói về sau, sắc mặt toát ra cực này chấn kinh chi sắc. Mặc dù biết Huyền Vân Môn bị diệt, nhưng hắn vẫn phỏng đoán Từ Tranh Một không có chết, bởi vì, liền xem như hắn, đối mặt Từ Tranh Một, thắng bại đều tại chia 4-6, hắn 4, đối phương 6, đủ để thấy đến Từ Tranh Một thực lực ở trên hắn. Không phải vậy, trước đó cắn người thời điểm, cũng sẽ không đi tìm Hỏa Luyện Môn Tào Thiên Tứ, có thể chính là như vậy một cái hắn đều không dám tùy tiện trêu chọc người. Liền bị Bạch Phong giết đi, này làm sao có thể không cho hắn chấn kinh. Cái này, thật là, Vốn là Bạch Thiên Thần Tằng Tổ còn nghĩ đến nhanh chóng tìm đến Hồn Thiên Bốn Châu, nghĩ biện pháp đi cứu Bạch Chính Phong ra ra. Không nghĩ tới, cũng là bị tiểu tử ngươi trực tiếp cấp cứu trở về. Bạch Hạo Vân lúc này nhìn lấy Bạch Phong vừa cười vừa nói, môn chủ, bên ngoài có một tên tự xưng là Bạch Thiên Thần người muốn gặp ngài. Đúng lúc này, một lão giả bỗng nhiên đi vào đại điện bên trong, thần thái cung kính đối Đoạn Phong Trần hô. Đoạn Phong Trần sau khi nghe được, trực tiếp nở nụ cười nhìn về phía Bạch Hạo Vân nói, còn thật là nhắc tới người nào là có người đó ngay a. Cho ta rất cung kính mang tới. Đoạn Phong Trần trực tiếp đối lão giả nói ra. Đúng, môn chủ. Lão giả nghe xong, trực tiếp lên tiếng, liền trực tiếp thối lui ra khỏi đại điện. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên Bạch Chính Phong nói, Tằng Tổ, Cao Tổ hẳn còn chưa biết ngươi đã bị cứu ra. Không bằng, ngươi trước giấu đi. A, Bạch Chính Phong nghe được Bạch Phong mà nói sau sững sờ. Sau đó nói, vì cái gì a? Trêu chọc ta Bạch Thiên Thần Cao Tổ a. Bạch Phong trực tiếp vừa cười vừa nói, mọi người nghe được Bạch Phong mà nói về sau, toàn bộ đều toát ra vẻ cười khổ. Có thể nói, bởi vì Bạch Phong quan hệ, Bạch Thiên Thần ở chỗ này là bối phận cao nhất một vị, dám nói trêu chọc Bạch Thiên Thần lời này, sợ là cũng chỉ có Bạch Phong dám nói ra miệng. Tuy nhiên rất không muốn, nhưng Bạch Chính Phong vẫn là đi đến đại điện phía sau giấu đi. Không có cách nào a, đã Bạch Phong muốn chơi, mọi người liền phải bồi tiếp a. Không chỉ có là bởi vì Bạch Phong thực lực mạnh, trọng yếu nhất chính là Bạch Phong thân phận ở đàng kia a. Bạch Hạo Vân, Đoạn Nhã Kỳ nhi tử, Đoạn Phong Trần cháu ngoại, Bạch Chính Phong tằng tôn, đây quả thực là một cái bảo bối. Rất nhanh, trước đó tiến đến lão giả liền mang theo Bạch Thiên Thần đi vào đại điện. Bất quá lão giả kia lại là trực tiếp lui ra ngoài. Bạch Thiên Thần nhìn đến đại điện bên trong Bạch Hạo Vân, Đoạn Nhã Kỳ cùng Đoạn Phong Trần, toát ra vô cùng phẫn nộ thần sắc quát. Các người đều biết đi, Huyền Vân Môn bị cái gì Bạo Thần Cung chi chủ tiêu diệt. Sợ là tất cả mọi người chết rồi. Ta, con của ta còn tại Huyền Vân Môn địa lao bên trong đâu. A, ra ra, sự kiện này chúng ta đều biết, nhưng cái này bỗng nhiên tại Trung Ma Châu xuất hiện thần bí Bạo Thần Cung, sợ là không có đơn giản như vậy. Mà lại, cái này Bạo Thần Cung chi chủ có thể lấy sức một mình đồ diệt Huyền Vân Môn, đủ để đã chứng minh hắn thực lực khủng bố. Coi như chúng ta muốn báo thù, sợ là cũng không phải là đối thủ của hắn a. Cho nên, ngươi vẫn là trước ổn định một chút, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Đoạn Phong Trần vội vàng nói. Bạch Thiên Thần không chút nào che giấu phóng thích ra sát cơ nói, ta không chờ được, mặc kệ kia là cái gì, cẩu thí Bạo Thần Cung chi chủ vì sao muốn diệt Huyền Vân Môn, nhưng nhi tử ta lại là theo chân Huyền Vân Môn chết thảm ở trong tay của hắn. Thù này, ta nhất định phải báo. Ha ha ha, thật cuồng ngữ khí, ta Bạo Thần Cung chi chủ ngay ở chỗ này. Ngươi, để giết ta sao? Đúng lúc này, một đạo phách lối vô cùng tiếng cười to bỗng nhiên theo đại điện bên trong vang lên. Sau đó, một tên sắc mặt mang theo một cái bộ xương màu đen mặt nạ người thần bí bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này, nhìn chằm chằm Bạch Thiên Thần, thần sắc khinh thường nói, xoát, xoát, xoát. Lúc này, Đoạn Phong Trần lúc này bạo phát ra võ thần 9 tầng đỉnh phong thực lực, trong nháy mắt xuất hiện ở Bạch Thiên Thần bên người, ngẩng đầu nhìn bỗng nhiên xuất hiện Bạch Phong, lớn tiếng quát lớn, nơi này chính là ta Phần Thiên Môn, tuy nhiên không biết ngươi vì sao đi tới nơi này, nhưng tới cũng đừng nghĩ đi. Đồng thời, Bạch Hạo Vân cùng Đoạn Nhã Kỳ cũng là lộ ra vẻ sợ hãi trốn đến Đoạn Phong Trần sau lưng. Có thể nói là ba người diễn kỹ quả thực nổ tung, căn bản không có để Bạch Thiên Thần phát giác được mảy may. Đại điện phía sau, Bạch Chính Phong thấy cảnh này, nở nụ cười khổ nói, ta cái này tăng tôn, là thật ti em ra a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.